Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Võ Thành, Diệp Huyền đi tới trước cửa thành Thần Võ Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên không trung, hắn nhìn thấy hai pho tượng, một nam, một nữ. Nữ tử cầm trường thương trong tay, còn có mái tóc đuôi ngựa thật dài. Nam tử mặc bộ áo xanh, bên hông đeo một thanh kiếm. Kiếm nhìn rất quen mắt. Diệp Huyền cảm thấy mình đã gặp qua kiếm này ở nơi nào rồi. Đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên từ phía sau bao phủ lấy hắn. Diệp Huyền giật mình, hắn vội vàng xoay người lại. Trước mặt hắn không xa, một đầu cự long màu đen từ trên cao lao xuống. Trên thân cự long, một tên nam tử mặc cẩm y đang ngồi. Đầu cự long màu đen kia cứ lao xuống như vậy, không có ý dừng lại. Diệp Huyền cũng không hề có ý rời đi. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên đấm ra một quyền. Đầu cự long khổng lồ kia bị ép dừng trên không trung. Cự long lập tức nổi giận, nó gào thét với nam tử trung niên, đồng thời muốn lao xuống lần nữa. Mà lúc này, nam tử cầm y trên người cự long đột nhiên vỗ nhẹ cự long. Cự long lập tức dừng lại, nhưng nó vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Nam tử cầm y bay ra khỏi cự long, hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, cười nói. Không biết vì sao, các hạ ra tay với ta. Nam tử trung niên nhìn nam tử cầm y nói, đây là Thần Võ Thành. Nam tử cầm y mở hai tay ra, hắn vô tội nói, ta cũng không làm cái gì. Nam tử trung niên đi đến trước mặt nam tử cầm y nói khẽ, xem mặt mũi phụ thân ngươi, cho ngươi một lời khuyên, điệu thấp một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng nam tử trung niên, nam tử cầm y cười ha hả một tiếng nói, điệu thấp sao, ta cũng muốn điệu thấp. Đáng tiếc, thực lực không cho phép. Nói xong, hắn nhìn về phía Thần Võ Thành. Thần Võ Thành, hình thiên, ta đã tới, run rẩy đi. Bên cạnh, Diệp Huyền lắc đầu quay người đi về phía Thần Võ Thành. Đúng lúc này, nam tử cầm y tên là Hình Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn Diệp Huyền, khóe miệng Hình Thiên hơi nhếch lên, nói, vừa rồi ngươi không sợ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, rất sợ. Hình Thiên híp mắt lại hỏi, sợ, sao ngươi còn không chạy? Diệp Huyền nói, quá khẩn trương, quên chạy. Hình Thiên giật mình, sau đó cười ha hả một tiếng. Hắn vỗ vai Diệp Huyền nói, ta còn thiếu tiểu đệ, ngươi làm tiểu đệ của ta đi. Diệp Huyền... Hình Thiên lãnh đạm nói, thế nào, không nguyện ý sao? Diệp Huyền lắc đầu nói, việc này có chỗ tốt không? Chỗ tốt sao? Hình Thiên đánh giá Diệp Huyền nói, ta thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi còn đòi chỗ tốt sao? Diệp Huyền nói, đương nhiên, không có chỗ tốt, chẳng phải là quá cấp thấp sao? Hơn nữa, ngươi cũng không có mặt mũi như vậy. Hình Thiên suy nghĩ một chút sau đó nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ngươi muốn chỗ tốt gì nào? Diệp Huyền nói, đại ca, xem nên cho cái gì là được. Hình Thiên bấm tay, một nạp giới bay tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có 1 triệu viên tử nguyên tinh. Không thể không nói, đối phương rất khẳng khái. Hình Thiên vỗ vỗ vai Diệp Huyền, cười ha hả một tiếng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Ngày sau, khi bị khi dễ trong Thần Võ Thành, trực tiếp báo tên của ta. Nói xong, hắn quay người chạy vội vào Thần Võ Thành. Tại chỗ, Diệp Huyền gật đầu nói, ta nhất định sẽ báo tên ngươi. Nói xong, hắn cũng tiến vào Thần Võ Thành. Thần Võ Thành rất phồn hoa, Diệp Huyền phát hiện kiếm tu trong này rất nhiều, rất nhiều. Người đi đường 10 người thì có ít nhất 4 người là kiếm tu, hơn nữa đều rất mạnh. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ về kiếm tông. Sau khi hỏi thăm một chút, Diệp Huyền đi về phía kiếm tông. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới dưới núi kiếm tông. Dưới chân núi kiếm tông, người lui tới rất nhiều, đều là kiếm tu, kiếm đạo. Những năm gần đây, kiếm đạo của hắn cơ bản đều phát triển tự do, rất ít đạt được người khác chỉ bảo. Bởi vậy, hắn vô cùng hướng tới tông môn kiếm đạo. Nếu có người chỉ bảo, trên con đường kiếm đạo, khẳng định có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Huyền đi lên núi, khi hắn đi tới một thanh cự kiếm dưới thềm đá, một lão già đeo trường kiếm ngăn cản hắn. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, người muốn vào kiếm tông ta sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già chỉ bên phải nói, nếu muốn vào kiếm tông ta, trước tiên phải thông qua thí luyện. Diệp Huyền nhìn sang bên phải, hơn 10 trượng bên phải có một võ đài lớn, trên võ đài có một tên kiếm tu đang đứng, dường như đối phương đang kiểm tra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi tới dưới đài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên võ đài thanh niên kiếm tu đang giao thủ với một người gỗ. Nhìn thấy người gỗ này, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì người gỗ này giống như đúc người gỗ hắn thu vào trong giới ngục tháp. Nhưng mà, ngoại trừ ngoại hình giống nhau như đúc ra, thực lực có khác biệt một trời một vực. Người gỗ trong tháp, nếu giao thủ chính diện, hắn hiện tại không phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, thanh niên trên võ đài liên tục lui lại. Lúc sắp lui ra khỏi võ đài, thân hình hắn xoay tròn, kiếm trong tay dùng góc độ quỷ dị chém vào eo người gỗ. Người gỗ lùi lại, lúc này lão già trên võ đài nhìn nam tử nói, qua. Gương mặt nam tử thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn hơi thi lễ với lão già, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, có rất nhiều người dưới đài lộ ra ánh mắt hâm mộ. Kiếm tông, đây là tông môn kiếm đạo mạnh nhất hiện tại. Chỉ cần gia nhập, không chỉ có tài nguyên tu luyện, còn có được núi dựa cường đại. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chỗ dựa thật sự rất trọng yếu. Rất nhanh, từng kiếm tu lên đài, có thất bại cũng có thành công. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi lên võ đài. Một bên lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền hỏi, bắt đầu chứ? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền vừa gật đầu, người gỗ trước mặt đã xông về phía hắn. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp ngây dại, bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện giữa trán của người gỗ. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Sắc mặt lão già bên cạnh cũng biến thành ngưng trọng, bởi vì vừa rồi hắn lại không thấy Diệp Huyền xuất kiếm như thế nào. Kiếm thật nhanh. Diệp Huyền khẽ vung tay phải, thanh kiếm kia bay trở về đến trước mặt hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía lão già. Lão già im lặng một lát sau đó nói, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, những người còn lại cứ đứng nhìn, cao điệu. Diệp Huyền lần này tới kiếm tông, hắn cũng không định ẩn giấu thực lực của mình, bởi vì hắn biết rõ, qua không bao lâu, cao tầng kiếm tông sẽ biết hắn. Hắn biết rõ một điểm, hắn bày ra thực lực càng cường đại, kiếm tông sẽ càng coi trọng hắn. Một lúc sau, lão già mang theo Diệp Huyền đi tới trước một gian đại điện. Lão già hơi thi lễ với đại điện. Một lát sau, một giọng nói truyền ra từ đại điện. Vào đi. Lão già nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ gật đầu đi vào. Trong điện rất trống trải, chỉ có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đánh giá Diệp Huyền nói. Hắn nói, người hết sức ưu tú, chứng minh cho ta xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên. Sau một khắc, hai thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện hai bên trái phải nam tử trung niên. Lúc này, trong tay nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hắn vung kiếm chém, hai đạo kiếm quang của Diệp Huyền bị chém bay. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử trung niên. Hắn cầm kiếm chém thẳng vào người nam tử trung niên. Nam tử trung niên cầm kiếm ngăn cản. Khi Diệp Huyền chém xuống một kiếm, nam tử trung niên lùi lại ngay lập tức. Hắn dừng lại rất nhanh. Lúc hắn vừa dừng lại, hai đạo phi kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Sắc mặt nam tử trung niên biến hóa, xoay người một cái. Hắn dùng kiếm quang ngăn cản. Hai đạo phi kiếm của Diệp Huyền bị đánh bay. Ở nơi xa, Diệp Huyền không có ra tay. Nếu tiếp tục ra tay, nam tử trung niên sẽ thua. Hắn muốn chứng minh mình trước kiếm tông, cũng không phải là tới để đắc tội với người ta. Nam tử trung niên thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia ngưng trọng nói, phi kiếm của ngươi tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền hơi thi lễ nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Nhìn thấy Diệp Huyền thi lễ như thế, nội tâm nam tử trung niên âm thầm gật đầu, ánh mắt hắn lúc này đã nóng bỏng, thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng không có gì để dạy cho ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn rời khỏi đại điện. Diệp Huyền vội vàng đi theo, nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi tới một đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một gian nhà cỏ, trước nhà cỏ là một vườn rau xanh. Trong vườn rau xanh, một lão già đang trồng rau. Cao nhân, đây là ấn tượng đầu tiên khi Diệp Huyền nhìn thấy lão già. Phàm là những người quét rác trồng rau, khẳng định đều là cao nhân tuyệt thế. Nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi đến trước mặt lão già. Nam tử trung niên hơi thi lễ nói, đồ lão, tiểu sư thúc. Có đó không? Lão già thả đồ vật trong tay ra, sau đó lắc đầu nói, không biết đi nơi nào, làm sao, có việc hả? Nam tử trung niên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, xuất hiện một cái tiểu gia hỏa, rất không tệ, muốn đề cử cho tiểu sư thúc. Đồ lão nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá Diệp Huyền nói, bảo hắn chờ ở đây đi. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi chờ ở đây một lát, tiểu sư thúc kiếm đạo vô song. Nếu như ngươi có thể bái hắn làm sư, kiếm đạo của ngươi sẽ tăng lên rất lớn. Diệp Huyền gật đầu đáp, tốt. Nam tử trung niên quay người rời đi. Diệp Huyền đi đến trước mặt đồ lão, bái kiến tiền bối. Đồ lão lãnh đạm nói, đừng nịnh nọt ta chỉ là người trồng rau bình thường thôi. Diệp Huyền... trồng rau sao? Diệp Huyền khẳng định không tin, loại lão đầu này dưới tình huống bình thường đều là cao thủ tuyệt thế. Diệp Huyền cười cười nói, tiền bối, tiểu sư thúc kia lợi hại không? Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, yên tâm, khẳng định lợi hại hơn ngươi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy sao? Lão đầu đánh giá Diệp Huyền, ngươi là kẻ tâm cao khí ngạo. Diệp Huyền lắc đầu nói, không có, ta chỉ muốn lợi hại hơn một chút. Không phải hắn tự ngạo, mà là tạo nghệ kiếm đạo của hắn hiện tại đã đi đến một bình cảnh. Mong muốn tăng lên lần nữa đã vô cùng khó khăn. Phương diện kiếm kỹ cũng như thế. Hắn hiện tại khát vọng nhận biết khuyết điểm của mình. Lão đầu buông vật trong tay xuống, nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất lợi hại sao? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão đầu lắc đầu, ta chỉ là người trồng rau. Nói xong hắn tiếp tục trồng rau. Diệp Huyền không có cưỡng cầu, hắn đi sang một bên, chờ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tiểu sư thúc kia đủ mạnh. Phương diện cảnh giới, hắn hiện tại tạm thời không muốn tăng lên, bởi vì hắn chưa hoàn toàn tiêu hóa cảnh giới hiện tại. Hắn chỉ muốn tăng lên ở phương diện kiếm đạo. Hoặc là nói, hắn hiện tại muốn mở mang kiến thức cao thủ kiếm đạo khác. Là cao thủ càng mạnh càng tốt, đương nhiên không thể mạnh đến cấp bậc của nữ tử váy trắng. Cũng không lâu lắm, một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Liên Vạn Lý. Sau khi tiến vào thần võ thành, hắn đã chủ động liên hệ với đám người Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý đánh giá Diệp Huyền nói, mạnh lên rồi sao? Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Liên Vạn Lý nói, các nàng đâu? Liên Vạn Lý nói, bổn vương tới còn chưa đủ sao? Diệp Huyền cười cười đổi chủ đề. Liên cô nương, ngươi tới thần võ thành đã được một quãng thời gian, cảm giác như thế nào? Nụ cười trên môi Liên Vạn Lý dần dần biến mất. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Liên Vạn Lý cười nói, nơi này yêu nghiệt rất nhiều. Rất nhiều sao? Diệp Huyền hơi ngần người, lập tức cười nói, vậy còn không tốt sao? Liên Vạn Lý nói khẽ, bổn vương bây giờ mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền gật đầu, đã từng hắn cảm giác mình ít có cao thủ trong cùng thế hệ, nhưng sau khi gặp được Bạc Tà, hắn mới phát hiện trong thế hệ tuổi trẻ có người không yếu hơn hắn. Yêu nghiệt trong thần võ thành này tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn và Mạc Tà. Đương nhiên, việc này với hắn mà nói là chuyện tốt. Cường giả chân chính, vĩnh viễn không sợ đối thủ mạnh, bọn họ sợ đối thủ không đủ mạnh. Cũng như lúc này đây, nếu như có người đồng niên đánh bại hắn ở phương diện kiếm đạo, hắn sẽ càng cao hứng. Bất bại chính là không biết khuyết điểm của mình. Lúc này Liên Vạn Lý đột nhiên nói, bổn vương đi đánh nhau. Nói xong nàng xoay người rời đi. Vào lúc này Diệp Huyền vội hỏi, Linh Nhi các nàng đâu? Liên Vạn Lý cũng không quay đầu lại nói, các nàng đang bận, tạm thời không thể tới, chờ bên người xử lý xong, tới võ viện tìm các nàng đi. Sau khi nói xong, nàng đã biến mất ở phương xa. Võ viện, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng lúc này lão đầu cách đó không xa, đột nhiên nói, ngươi bây giờ gia nhập kiếm tông, tốt nhất đừng đi võ viện. Diệp Huyền nhìn lão đầu không hiểu hỏi, vì cái gì? Lão đầu lãnh đạm nói, ngươi đi võ viện sẽ bị đánh. Diệp Huyền nhíu mày hỏi, kiếm tông và võ viện đối địch với nhau sao? Lão đầu lắc đầu nói, không thể nói là đối địch. Thế nhưng, cạnh tranh là có. Rất nhiều năm trước là cạnh tranh tốt, thế nhưng dần dần đã có chút biến vị. Ngược lại, đám người võ viện chen lẫn đường phố cảm thấy kiếm tu không bằng bọn họ. Mà chúng ta bên cảm giác bọn họ không bằng kiếm tu. Chúng ta... hai bên mỗi năm đều có thi đấu, dần dần quan hệ hai bên càng ngày càng kém. Diệp Huyền sầm mặt lại. Linh Nhi và An Lan Tú đều ở võ viện, còn có Liên Vạn Lý cũng ở võ viện. Hắn không thể đi võ viện hay sao? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, lão đầu đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi sẽ đi võ viện hay sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Muội muội ta đang ở tại võ viện, còn có bằng hữu của ta cũng ở võ viện. Nói đến đây, hắn quyết định đi võ viện. Hắn cũng không muốn ngày sau trở thành kẻ địch với muội muội và đám người An Lan Tú. Kiếm hay không kiếm, muội muội mới là lớn nhất. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền xoay người rời đi, đi võ viện. Đúng lúc này, lão đầu kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền giật mình, tốc độ lão đầu này thật nhanh. Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi bây giờ là người kiếm tông. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta còn chưa gia nhập kiếm tông đây. Lão đầu vung tay vỗ vào vai Diệp Huyền. Trên vai hắn xuất hiện một ấn ký màu đen, kiếm. Lão đầu lãnh đạm nói, hiện tại ngươi chính là người kiếm tông. Diệp Huyền mặt đen lại hỏi, tiền bối, ngươi muốn cường thu sao? Lão đầu lạnh lùng nói, thế nào, gia nhập kiếm tông ta còn ủy khuất cho ngươi hay sao? Diệp Huyền nói, cũng không phải, chẳng qua là muội muội ta đang ở tại võ viện, cho nên ta muốn đi võ viện, mong rằng tiền bối thành toàn. Lão già lắc đầu nói, hiện tại ngươi đã là người kiếm tông ta, nếu như ngươi đi võ viện, bọn họ không chỉ không thu ngươi, ngược lại còn xem thường ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút. Diệp Huyền... Lúc này, lão giả lại nói, ngươi cứ yên tâm đi, kiếm tông sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nếu ta muốn đi, sợ rằng người không ngăn được ta. Lão đầu lãnh đạm nói, vậy sao? Diệp Huyền cười cười, ngay lúc này thân thể hắn đã biến mất. Khi Diệp Huyền vừa biến mất, chân phải của lão đầu nhẹ nhàng đá một cước, nhánh cây trước mặt hóa thành một đạo kiếm quang, bay đi nơi xa ngoài mấy trăm trượng. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó một bóng người từ trên không trung ngã xuống, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền quay người nhìn lão đầu, trên đỉnh núi, lão đầu bước ra một bước, vừa bước xuống một bước, hắn đã đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt Diệp Huyền lập tức biến thành ngưng trọng lên. Quả nhiên lão đầu này không phải là người bình thường. Lão đầu đánh giá Diệp Huyền, xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, lúc này hai đạo kiếm quang trực tiếp chém vào lão đầu. Nhưng mà hai đạo kiếm quang vừa tới trước mặt lão đầu liền dừng lại, bởi vì hai ngón tay của lão đầu đã kẹp lấy hai đạo kiếm khí kia. Nội tâm Diệp Huyền run lên, lão đầu này còn mạnh hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Ngón tay lão đầu kẹp nhẹ một cái, hai đạo kiếm quang vỡ nát. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối thật mạnh. Lão đầu lãnh đạm nói, đến, tiếp tục. Diệp Huyền lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Thực lực của lão đầu này tuyệt đối còn mạnh hơn cả người gỗ trong lúc trước. Đối phương có thể lấy ngón tay kẹp lấy phi kiếm của hắn. Thực lực này đã nghiền ép hắn. Lão đầu lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói, người trẻ tuổi có mấy phần thực lực đã phách lối, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Huyền gật đầu, đúng đúng, ngài nói cái gì cũng đúng. Lão đầu cười lạnh nói, nhìn ngươi như vậy, ngươi còn không phục sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải đặc biệt không phục. Lão đầu giận quá hóa, cười nói, đến, lần này lão phu chấp ngươi một tay, nếu ngươi có thể làm lão phu lui nửa bước, lão phu sẽ nhận ngươi làm sư phó. Nửa bước, đột nhiên Diệp Huyền chém mạnh về phía trước, lão đầu cười lạnh, phất tay áo một cái. Cái phất tay này, đạo kiếm quang của Diệp Huyền đánh ra đã vỡ nát ngay lập tức. Ngay sau đó, hai đạo kiếm quang không có dấu hiệu báo trước xuất hiện hai bên trái phải của lão giả. Lão giả rất bình thản vung tay phải lên. Trong chớp mắt, hai đạo kiếm quang cũng vỡ nát. Hắn nhìn Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, huyễn cảnh. Vừa dứt lời, chân phải hắn đạp nhẹ xuống đất, một đám kiếm quang chui ra từ chân hắn. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở trước mặt hắn, một đạo kiếm quang đã vỡ nát. Lão già nhìn Diệp Huyền đứng cách đó không xa, đang muốn nói chuyện, sắc mặt hắn lại thay đổi lần nữa. Vẫn là huyễn cảnh, dứt câu, hắn đã xác suất chỉ vạch nhẹ một cái. Không gian trước mặt hắn bị xé rách, ngay sau đó không gian đã khôi phục như cũ. Lão già nhìn xung quanh, nhíu mày lẩm bẩm, vẫn là huyễn cảnh. Nói xong, hắn lui về phía sau một bước. Vừa lui lại, một đạo kiếm quang đã bay tới. Lão đầu xuất trường đánh tới. Không gian xung quanh vỡ nát ngay lập tức. Không gian tiếp tục khôi phục như không có chuyện gì. Lão già ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền đứng cách đó không xa. Khóe miệng Diệp Huyền hiện tại đã xuất hiện vết máu. Gương mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Tam trọng mộng cảnh, tất cả đều bị lão già này phá giải. Lão đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền nói, người kết hợp huyễn cảnh và kiếm đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối làm thế nào phát hiện ra tam trọng ảo cảnh? Lão đầu lạnh lùng nói, lão phu là kiếm tu, nếu bị huyễn cảnh mê hoặc, ta tu kiếm làm gì nữa? Kiếm tu, Diệp Huyền cười khổ. Đúng thế, kiếm tu bình thường đạt tới tâm cảnh thông minh cảnh, trời sinh đã khắc chế huyễn cảnh. Không đúng, Diệp Huyền như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lão giả nói. Tiền bối, ngươi nên thành thật đi, tại kiếm tông này, có bao nhiêu người có thể bỏ qua ảo cảnh của ta? Lão đầu im lặng một lát, sau đó nói, không cao hơn bốn người. Không cao hơn bốn người, nghe vậy nội tâm Diệp Huyền thả lỏng. Nếu như kiếm tu nào cũng có thể phá mộng cảnh này, như vậy mộng chi đạo tắc cũng quá thấp kém. Lão đầu đánh giá Diệp Huyền nói, phi kiếm của ngươi tăng thêm huyễn cảnh. Diệp Huyền vội vàng nói, có phải rất lợi hại hay không? Lão đầu nói, rất kém cỏi. Gương mặt Diệp Huyền cứng đơ. Lão đầu lạnh lùng nói, là không phục sao? Diệp Huyền gật đầu, không phục. Lão đầu nói, người có biết kém ở đâu không? Diệp Huyền lắc đầu. Lão đầu nói, kém ở kiếm của người. Diệp Huyền trầm giọng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão đầu đi đến trước mặt Diệp Huyền nói, lực lượng và tốc độ kiếm của ngươi đã đạt đến cực hạn của ngươi hiện tại. Không thể không nói, đây là việc làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, người quá chú trọng lực lượng và tốc độ, cho nên không để ý đến một thứ quan trọng nhất khác. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Lão đầu nói khẽ, ý cảnh. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền nói, tốc độ và lực lượng của ta không nhất định nhanh hơn ngươi. Thế nhưng, ý cảnh của ta cao hơn ngươi quá nhiều, cho nên tốc độ và lực lượng của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không tạo thành uy hiếp lớn đối với ta. Trừ khi ngươi đạt tới cảnh giới lực lượng tuyệt đối, cho dù đạt tới cũng cần ý cảnh chèo chống. Diệp Huyền im lặng một lúc sau đó nói, xin tiền bối dạy ta. Lão đầu khẽ gật đầu, hắn chỉ vào vườn rau xanh xa xa nói, đi trồng rau cho lão phu. Diệp Huyền quay người bước đi, nhìn bóng lưng Diệp Huyền, gương mặt lão đầu khẽ buông lỏng nói thầm. Cũng may lừa dối được tên này. Trồng rau, Diệp Huyền thật bắt đầu trồng rau, hưng phấn. Diệp Huyền hiện tại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn đã biết chỗ thiếu sót của mình. Lực lượng, tốc độ, hai thứ này hắn thật sự đã đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện tại. Thế nhưng, đúng như lão giả nói, phương diện ý cảnh của hắn chỉ mới cất bước. Ở bên khác, lão đầu đánh giá Diệp Huyền, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thực lực Diệp Huyền đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là phi kiếm kết hợp với huyễn cảnh, gần như có khả năng miểu sát tạo hóa cảnh. Nếu như dùng để đánh lén, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, làm mầm mống tốt. Lão đầu âm thầm gật đầu, duy nhất làm cho hắn cảm thấy bất mãn chính là tính tình của Diệp Huyền. Tính tình này quá cương, hơn nữa còn láu cá. Đối với kiếm đạo mà nói, như vậy cũng không có chỗ xấu gì. Thế nhưng, đối với kiếm tông lại không phải là chuyện tốt. Gây chuyện. Từ khi hắn gặp Diệp Huyền lần đầu tiên, hắn đã biết gia hỏa này là người rất biết gây chuyện. Lúc này cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta có vấn đề. Lão đầu nhìn Diệp Huyền hỏi, vấn đề gì? Diệp Huyền chân thành nói, chính là việc ngươi lui lại một bước. Lão đầu... Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão đầu nói, thế nào, ngươi có vấn đề sao? Có vấn đề chúng ta tiếp tục do chiều một chút, là loại phân sinh tử. Diệp Huyền nghe xong trợn mắt há hốc mồm, lão đầu này quá là không biết xấu hổ. Lúc này, trong giới ngục tháp, đế huyền đột nhiên cười to nói, cuối cùng còn có người không biết xấu hổ hơn cả ngươi. Diệp Huyền... Lão đầu đi đến trước mặt Diệp Huyền hỏi, còn có vấn đề không? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không, không có vấn đề. Lão đầu hừ lạnh một tiếng hỏi, vậy còn không mau trồng rau đi? Diệp Huyền hỏi, trồng xong rau, tiền bối có thể dạy ta không? Lão đầu tức giận nói, tại sao ngươi nói nhảm nhiều như thế? Nhanh lên! Diệp Huyền vội vàng gật đầu nói, thật tốt. Nói xong, dường như hắn nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Lão đầu nhíu mày, ngươi thì thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, có chỗ không biết, ta trước đó nghĩ muốn rời khỏi kiếm tông, kỳ thật nguyên nhân chân chính là... Trước khi ta đến, có một ít kẻ thù ngấp nghé bảo bối trên người ta. Ta sợ liên lụy kiếm tông. Kẻ thù sao? Lão đầu nhìn Diệp Huyền một lúc nói. Người có kẻ thù, ta lại cảm thấy rất bình thường. Bình thường chẳng qua là người không thể giải quyết được đám kẻ thù kia hay sao? Diệp Huyền gật đầu nói. Không giải quyết được. Bọn họ nhiều người, ta đánh không lại. Lão đầu lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, hiện tại ngươi là người kiếm tông, lại có lão đầu ta. Mặc kệ ngươi có kẻ thù gì, lão phu sẽ ngăn cản thay ngươi. Diệp Huyền lại thở dài lần nữa nói, tiền bối có việc không biết, kẻ thù của ta đều rất lợi hại. Tiền bối, ngài... Lão đầu tức giận nói, lão phu nói ngăn cản thay ngươi, sẽ ngăn cản thay ngươi, tại sao ngươi giống như nữ nhân thế? Diệp Huyền vội vàng nói, vâng vâng, tiền bối nói ngăn cản sẽ ngăn cản. Nói xong, hắn bắt đầu trồng rau. Đừng nói, hắn thật biết trồng rau, bởi vì từ nhỏ khi ở Diệp gia, chỉ cần có sống sót thì hắn đều làm qua. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền lại nói, trong chư thiên tinh vực này, kiếm tông chúng ta sợ qua người nào chứ? Chút kẻ thù của ngươi, nếu như bọn họ thức thời, tốt nhất vĩnh viễn đừng đến thần võ thành. Nếu dám đến, lão phù sẽ bóp chết bọn họ. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng đúng, tiền bối một tay bóp chết bọn họ. Lão đầu nói, trồng rau cho tốt đi, lão phu đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi lão đầu rời đi, Diệp Huyền ngồi dưới đất hỏi, Đế Huyền huynh, thực lực lão đầu vừa rồi như thế nào? Đế Huyền yên lặng một lát nói khẽ, sâu không lường được. Sâu không lường được sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão đầu có thể dùng ngón tay bóp nát phi kiếm của hắn. Phần thực lực kia đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền nhìn xung quanh, không thể không nói, kiếm tông đúng là ngọa hổ tàng long. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Diệp Huyền dần dần trầm xuống. Tinh chủ, đó là hắc thù sau màn tấn công vì ương tinh vực lần trước. Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong mấy người tới đuổi giết hắn lần này, nhất định có liền người do tinh chủ phái tới. Mạnh lên, lần này hắn không muốn lâm vào bị động. Đúng lúc này, lão đầu rời đi đã quay về. Lão đầu bấm tay điểm một cái, một lệnh bài bay tới trước mặt Diệp Huyền nói. Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử chính thức của kiếm tông. Diệp Huyền... Lão đầu ngồi trên ghế gỗ trước mặt Diệp Huyền. Đồng môn có cạnh tranh, thế nhưng chỉ cho phép cạnh tranh. Ngươi có thực lực, ngươi có thể ngồi lên vị trí tông chủ. Nói đến đây, hắn đánh giá Diệp Huyền. Nhớ lấy, một tông môn không đoàn kết, như vậy cách diệt vong không xa. Ngươi bây giờ là đệ tử kiếm tông, có trách nhiệm giữ gìn đoàn kết của kiếm tông, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu nói, chỉ cần người khác không nhằm vào ta, ta cam đoan không gây chuyện. Dĩ nhiên, người nào muốn giết ta hoặc là giở trò với ta, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Lão đầu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền không sợ hãi, lấy ơn báo oán sao? Không, Diệp Huyền hắn ưa thích dùng đức báo đức, dùng oán báo oán. Lão đầu lắc đầu nói, trên người ngươi có một luồng lệ khí này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Diệp Huyền yên lặng, lão đầu lại nói, trừ việc này ra, kiếm của ngươi còn có một khuyết điểm chí mạng. Diệp Huyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão đầu nói, kiếm thật sự chú trọng tốc độ cùng lực lượng. Ở phương diện này, trong thế hệ tuổi trẻ kiếm tông, ngươi có thể nói là người nổi bật. Thế nhưng, kiếm không đơn giản, chỉ có tốc độ cùng lực lượng. Tốc độ cùng lực lượng của ngươi hiện tại thuộc về hình thức lưu. Hình thức lưu sao? Diệp Huyền nhíu mày hỏi, có ý gì chứ? Lão đầu nói, trên tạo hóa cảnh là cường giả đạo cảnh. Cái gọi là cường giả đạo cảnh chính là ngộ đạo. Mà thứ gọi là đạo, ta không cách nào nói quá rõ ràng với ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại nói, trong tinh vực hiện tại, cường giả chia làm ba loại. Loại thứ nhất, ý thức lưu. Loại thứ hai là cảnh giới lưu. Loại thứ ba là siêu hình thức lưu. Diệp Huyền hỏi, siêu hình thức lưu sao? Ý gì chứ? Lão đầu nhìn Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ thuộc về hình thức lưu. Bởi vì ngươi chú trọng lực lượng và tốc độ. Thế nhưng lực lượng và tốc độ của ngươi chỉ đạt tới cực hạn bản thân của ngươi, cũng không có đạt tới cực hạn của phiến thiên địa này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói cách khác, ta có khả năng nhanh hơn nữa có đúng không? Lão đầu gật đầu, nhưng mà ngươi còn muốn tăng lên, vô cùng khó. Diệp Huyền cung kính thi lễ nói, xin tiền bối dạy ta. Lão đầu im lặng một lát, sau đó lại nói, ngươi muốn chuyên tâm vào siêu hình thức lưu sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng muốn học ý thức lưu. Lão đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi lòng tham lớn, nhưng mà không lớn cũng không được. Nếu như chỉ chuyên tâm vào hình thức lưu, nếu gặp được ý thức lưu, ngươi sẽ ăn thiệt thòi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ba loại lưu phái này, loại nào càng mạnh hơn? Lão đầu lắc đầu, phải xem là người nào. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một lão gia hỏa. Nói xong hắn đứng dậy, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thằng Diệp Huyền nói, tiểu tử, ta cũng không biết tính cách và nhân phẩm của ngươi, thế nhưng lão phu cảm thấy ngươi là một mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng, thế nhưng ta không hy vọng lão phu bồi dưỡng một tai họa cho kiếm tông. Diệp Huyền yên lặng một lát cười nói, tiền bối, ta giết qua không ít người, nhưng từ trước tới giờ không chủ động giết người lung tung. Dĩ nhiên, ta biết tiền bối lo lắng cái gì, ta cam đoan, ta tuyệt đối không đi tranh kiếm vị trí tông chủ kiếm tông. Lão già tức giận nói, ngươi có thực lực, ngươi vì sao lại không tranh? Chẳng lẽ để cho những bọc mù thượng vị hay sao? Diệp Huyền... Lão già thấp giọng thở dài. Tiểu tử cũng không phải lão phu lải nhải. Chủ yếu là rất nhiều thời điểm, một tông môn thường thường bởi vì nội loạn mà diệt vong. Tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, nếu như ngày sau làm loạn kiếm tông. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ta không làm loạn, thật. Lão đầu lắc đầu, ngươi càng nói như vậy, nội tâm ta càng hoảng. Diệp Huyền, lão đầu nói, đi thôi, dẫn ngươi đi xem cao thủ siêu hình thức lưu chân chính. Nói xong hắn quay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường đế quyền trong giới ngục tháp đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ làm loạn. Diệp Huyền mặt đen lại nói, đế quyền huynh, ngươi có ý gì? Đế quyền nói, tiểu tử, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Ngươi một đường đi tới bây giờ, có phải ngươi đi tới bất cứ nơi nào, nơi đó sẽ loạn hay không? Diệp Huyền... Chỉ chốc lát, lão đầu đem Diệp Huyền đi vào một lò rèn bên trong thần võ thành. Trước lò rèn, một tên hán tử thô cuồng đang cầm chùy sắt nện điên cuồng vào khối sắt. Nhìn thấy lão đầu đến, hán tử thô cuồng cười lại nói, u ra, ngọn gió nào thổi lão bất tử đến nơi này. Lão đầu đi đến trước tiệm rèn, sau đó hắn nhìn Diệp Huyền nói, bái sư. Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng thi lễ với hán tử thô cuồng nói, đồ đệ Diệp Huyền bái kiến sư phó. Hán tử thô cuồng trợn mắt. Lúc này, lão đầu nói, Trần Thiết Tượng, đừng nói lão gia hỏa ta không có suy nghĩ. Lần này ta gặp được một mầm mống tốt, cho nên đặc biệt dẫn đến cho ngươi xem. Thật không tệ, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Diệp Huyền... Trần Thiết Tượng nhìn thoáng qua lão đầu hỏi, lão phong tử, da mặt ngươi dày như thế từ lúc nào vậy? Lão đầu trầm giọng nói, lão Trần, ta biết ngươi không bao lâu sẽ rời đi. Ngươi không nghĩ lưu sở học cả đời mình lại nơi này hay sao? Trần Thiết Tượng lắc đầu nói, không nghĩ. Nói xong hắn tiếp tục rèn sắt. Lão đầu lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đuổi theo. Đúng lúc này, lão đầu dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Trần Thiết Tượng. Đánh hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Lão đầu nhìn Diệp Huyền. Đánh hắn, đánh cho đến chết. Diệp Huyền không có lưỡng lự, hắn quay đầu nhìn Trần Thiết Tượng. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thiết Tượng. Nhưng mà hai thanh phi kiếm vừa tới trước mặt thợ rèn, đã biến mất trong vô hình. Cùng lúc đó, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn rút kiếm chém mạnh. Chém xuống một kiếm, chém vào không khí. Nơi xa, trong tay thợ rèn xuất hiện một nhúm tóc. Thợ rèn đánh giá Diệp Huyền, ngón tay buông ra, nhúm tóc rơi xuống. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, sắc mặt thợ rèn thay đổi, cũng không thấy hắn ra tay. Không gian bốn phía đột nhiên nổ tung, ngay sau đó đã khôi phục bình thường. Lúc này, một thanh kiếm chỉ còn cách chán thợ rèn vài tấc. Kiếm không thể tiến thêm chút nào, bởi vì ngón tay thợ rèn đã kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền. Lúc này thợ rèn nghiêm túc đánh giá Diệp Huyền nói, huyễn cảnh kết hợp cùng kiếm đạo. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta sẽ không thu ngươi, bởi vì ta đã gặp được người tốt hơn. Nói xong hắn quay người tiếp tục rèn sắt. Lão đầu đánh mắt với Diệp Huyền, Diệp Huyền lại lắc đầu cười một tiếng nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Lão đầu nhìn Diệp Huyền cười nói, ta khát vọng mạnh lên, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi cầu xin người khác. Nói xong hắn nhìn sang thợ rèn, cho ta thời gian một năm, ta tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Cầu ngươi, Diệp Huyền muốn mạnh lên, nhưng như hắn nói, hắn sẽ không cầu xin đối phương. Dù cho đối phương mạnh hơn, hắn cũng không cầu xin đối phương. So với mạnh lên, hắn cảm thấy tôn nghiêm còn quan trọng hơn. Nếu như người ta để ý tới hắn, như vậy rất tốt, hắn sẽ tôn kính đối phương, nhưng người khác chướng mắt hắn, hắn cũng không quan tâm. Người cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nghe được Diệp Huyền nói thế, ánh mắt lão đầu sinh ra một ít tán thưởng nói, chúng ta đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bắt kịp. Hai người đi rất tiêu sái. Cách đó không xa, thợ rèn nhìn thoáng qua Diệp Huyền và lão đầu, không nói gì. Lúc này, một tên thanh niên đi tới. Thanh niên nhìn Diệp Huyền cùng lão đầu đã đi xa hỏi, sư phó, bọn họ là... Thợ rèn trầm giọng nói, nhớ kỹ thiếu niên kia, hắn có thể sẽ là đối thủ lớn nhất của ngươi. Nghe vậy, thanh niên ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa. Diệp Huyền đi theo lão đầu trở lại kiếm tông. Trên đỉnh núi, lão đầu ngồi đối diện Diệp Huyền nói, người vừa rồi tên là Trần Thiết Tượng, ở trong thần võ thành này. Không đúng, phải nói là một trong những hình thức lưu đại sư đứng đầu tinh vực. Hắn chỉ đạt tới luân hồi cảnh. Thế nhưng, tốc độ và lực lượng của hắn lại có thể vượt xa một ít cường giả đạo cảnh. Cho dù là ta, ở phương diện lực lượng và tốc độ cũng kém xa hắn. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Huyền nói, nếu như ngươi học hắn, khẳng định có thể đạt được ích lợi không nhỏ. Diệp Huyền cười nói, không sao, ta sẽ theo tiền bối học ý thức lưu. Lão đầu gật đầu nói, người lúc trước giao thủ với ta cũng không có xuất toàn lực đúng không? Diệp Huyền gật đầu, lão đầu nói, bảo lưu lại bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, năm thành. Mặc kệ giao thủ với lão đầu hay Trần Thiết Tượng, hắn vẫn không xuất toàn lực. Phải biết, hắn còn có thần vương tọa và chấn hồn kiếm cùng thần vương kiếm chưa sử dụng tới. Nếu như đại chiến sinh tử, hắn sẽ vận dụng ba kiện bảo vật này, kỳ thật vẫn có lực đánh một trận. Lão đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, tiểu tử, ngươi không phải người bình thường, lão phu cũng không muốn đi điều tra lai lịch của ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi bây giờ là đệ tử kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu nói, Diệp Huyền ta không phải kẻ vô ơn, càng không phải người vong ân phụ nghĩa. Lão đầu cười nói, như vậy là đủ rồi. Nói xong hắn đứng lên nói, tốc độ và lực lượng của ngươi hiện tại ta không có gì để dạy cho ngươi. Hiện tại ta dạy cho ngươi kiếm ý cùng ý cảnh. Chúng ta bắt đầu từ kiếm ý trước, đến phóng thích kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó phóng xuất kiếm ý của mình. Rất nhanh, thiện ác kiếm ý đã xuất hiện. Nhìn thấy thiện ác kiếm ý, lão đầu cau mày hỏi, kiếm ý của ngươi là hai loại kiếm ý sao? Diệp Huyền gật đầu, lão đầu nói khẽ, đúng là hiếm thấy, người bình thường sử dụng kiếm ý này như thế nào? Sử dụng kiếm ý này như thế nào sao? Diệp Huyền sửng sốt, chính mình trước kia sử dụng như thế nào? Dường như sử dụng giống như kiếm khí đơn thuần. Lão đầu nói, kiếm đạo, kỳ thật kiếm ý và ý cảnh là vô cùng quan trọng, đặc biệt là kiếm ý này của ngươi. Kiếm ý này đại biểu cho kiếm đạo của ngươi, nếu như ngươi có thể khai phá tốt, uy lực của nó sẽ tăng lên vô cùng khủng khiếp. Diệp Huyền vội hỏi, khai phá thế nào? Lão đầu nói, tín niệm kiếm đạo, kiếm ý chính là tín niệm kiếm đạo của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, còn không rõ. Lão đầu điểm ra một chỉ, một thanh khí kiếm xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Diệp Huyền nhìn kiếm khí của lão đầu, ngay sau đó chuôi khí kiếm kia đột nhiên bay xa, tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Tốc độ kiếm này không kém tốc độ xuất kiếm của hắn bao nhiêu. Lão đầu nói, đây là tốc độ bình thường của ta, ngươi lại xem một chút. Nói xong hắn điểm nhẹ một cái, một thanh khí kiếm xuất hiện trên đầu ngón tay, hắn tiếp tục điểm về phía trước, kiếm bay xa. Tốc độ kiếm này không nhanh hơn kiếm lần trước, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ gì đó rất kỳ diệu. Kiếm ý, đột nhiên trong đầu Diệp Huyền xuất hiện hai chữ này. Hắn nhìn lão đầu, người sau khẽ gật đầu nói, kiếm ý, sau khi có kiếm ý, chuôi kiếm này có được sinh mệnh. Sinh mệnh, Diệp Huyền nhíu mày hỏi, ý của tiền bối là... Lão đầu nhìn Diệp Huyền nói, kiếm tu, tu kiếm, chúng ta tu không chỉ là tâm, còn có kiếm. Mà kiếm có thể thông nhân ý, nhưng kiếm của ngươi bây giờ, nó là chết. Chúng nó không có linh hồn của mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm cấp bậc cao, chúng nó có kiếm linh, như vậy... Lão đầu cắt lời Diệp Huyền. Trong tay kiếm tu chân chính, kiếm lợi hại nhất không khác gì một nhánh cây. Kiếm cấp bậc cao nằm trong tay ngươi, ngươi có thể phát huy ra uy lực chính thức của nó hay sao? Diệp Huyền yên lặng, trong tay hắn hiện tại có chấn hồn kiếm và thần vương kiếm, hắn lúc này không thể phát huy ra uy lực chân chính của chấn hồn kiếm. Lão đầu lại nói, điểm mạnh nhất của kiếm tu chính là giao phó sinh mệnh cho kiếm, mà một thanh kiếm điểm lợi hại nhất là bởi vì người mà bất phàm. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, một nhánh cây bay tới trước mặt Diệp Huyền nói, đến, cầm lấy nhánh cây. Diệp Huyền cầm nhánh cây, lão đầu nói, trong tay ngươi, nhánh cây chỉ là nhánh cây bình thường. Đương nhiên, dùng tốc độ và lực lượng của ngươi hiện tại, nhánh cây cũng có thể trở nên rất lợi hại, thế nhưng nó vẫn là một nhánh cây. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Hắn đã hiểu rõ thật sự, kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Mặc kệ là kiếm gì, nó mạnh và không mạnh, hoàn toàn phải xem chủ nhân, giống như nhánh cây trong tay hắn. Nếu nằm trong tay nữ tử váy trắng, nhánh cây không khác gì thần binh vô song, nằm trong tay hắn, nó cũng chỉ là một nhánh cây. Vì sao? Thực lực chênh lệch sao? Thật ra là chênh lệch về tạo nghệ kiếm đạo. Mà tạo nghệ kiếm đạo nói đơn giản chính là ý cảnh kiếm đạo. Những năm gần đây, hắn chú trọng tốc độ và lực lượng mà không để ý đến điểm này. Kiếm ý, Diệp Huyền nhìn nhánh cây trong tay, rất nhanh, thiện ác kiếm ý xuất hiện trên nhánh cây. Lão đầu lại nói, Nhớ kỹ, không phải nói kiếm ý bao trùm trên nhánh cây thì nó sẽ có linh hồn. Kiếm ý, lấy ý nuôi kiếm mới là chính đạo. Còn lại, ngươi từ từ trải nghiệm đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, tay cầm nhánh cây, thiện ác kiếm ý bao trùm quanh người hắn. Ngộ, hắn hiện tại cần phải làm là ngộ, ngộ thật tốt. Sau khi lão đầu rời đi, đi tới Vọng Không Sơn trong Kiếm Tông, nơi này là ngọn núi cao nhất trong Kiếm Tông, cũng là trọng địa hạch tâm của Kiếm Tông. Vọng Không Điện, phía trước điện có đặt một pho tượng, bộ dáng pho tượng là một nam tử, bên hông nam tử đeo một thanh kiếm. Trên bờ vai còn có một tiểu gia hỏa đang ngồi. Lão đầu đi tới trước pho tượng, hắn hơi thi lễ với pho tượng, sau đó đi vào Vọng Không Điện phía sau pho tượng. Vừa tiến vào đại điện, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Kiếm Tông, Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn lão đầu cười nói, sư thúc, ngài nói ngài thu một đệ tử. Lão đầu lãnh đạm nói, thế nào, không được sao? Lý Huyền Phong lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chẳng qua là... Sư thúc, ngài thu hắn làm đệ tử, chẳng phải hắn sẽ cùng thế hệ với chúng... Việc này, lão đầu lạnh lùng nói, chẳng lẽ không được sao? Lý Huyền Phong cười khổ, lão đầu ngồi xuống sau đó nói, tiểu tử kia không tệ, bằng không thì ta sẽ không thu hắn. Lý Huyền Phong gật đầu nói, người có thể được sư thúc coi trọng, nhất định sẽ không kém. Lão đầu nhìn thẳng Lý Huyền Phong nói, người, cho người giám thị hắn sao? Lý Huyền Phong yên lặng, lão đầu hỏi, vì cái gì? Lý Huyền Phong trầm giọng nói, sư thúc có chỗ không biết, người cũng không đơn giản. Hắn tới từ vị ương tinh vực, trên người có món chí bảo kia. Lão đầu nhíu mày hỏi, là món nào? Lý Huyền Phong nói, là món chí bảo đứng đầu trong tinh tế huyền thường bảng. Nghe vậy, lão đầu nhíu mày sâu hơn. Lý Huyền Phong nói khẽ, món chí bảo kia, nghe đồn cũng không phải là đồ vật bốn chiều. Người đạt được nó có thể bằng vào nó tiến vào năm chiều. Lão đầu nhìn thẳng Lý Huyền Phong, người cũng muốn vật kia sao? Lý Huyền Phong yên lặng. Lão đầu trầm giọng nói, bốn chiều còn không hiểu rõ, người đi năm chiều làm cái gì, đi chịu chết sao? Lý Huyền Phong cười khổ nói, sư thúc, đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội. Lão đầu nói, cơ hội gì? Lý Huyền Phong nói khẽ, Kiếm Tông chúng ta ở lại Thần Võ Thành quá lâu rồi. Lão đầu lắc đầu thở dài nói, người giống sư phụ ngươi, dã tâm quá lớn, ngươi và sư phụ ngươi còn nhớ rõ di ngôn của tổ sư năm đó hay không? Không tham gia tranh đấu thế tục. Cũng bởi vì nguyên nhân này, dù cho chư thiên tinh vực biến hóa như thế nào, Kiếm Tông chúng ta vẫn tồn tại. Lý Huyền Phong trầm giọng nói, sư thúc, hiện tại thời đại khác biệt. Ngươi xem tinh chủ bên ngoài một chút, hắn lúc trước chỉ là người đứng đầu thế lực nhỏ, mà bây giờ hắn đã là bá chủ một tinh vực, lực ảnh hưởng của bọn họ, Kiếm Tông ta đã kém xa. Lão đầu nói, thì tính sao? Bọn họ dám phạm Kiếm Tông ta sao? Lý Huyền Phong lắc đầu nói, sư thúc, tâm nguyện của ta và sư phó là hy vọng Kiếm Tông danh dương toàn bộ chư thiên tinh vực, triệt để chấn hưng một phái kiếm tu chúng ta. Lão đầu lắc đầu, hiện tại Kiếm Tông do các ngươi quản lý, lão phu không muốn nói nhiều. Thế nhưng tiểu tử kia hiện tại đã được ta thu làm môn hạ. Ngươi và sư phó ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên hắn. Nói xong hắn quay người rời đi. Lý Huyền Phong đột nhiên nói, sư thúc, xung quanh Thần Võ Thành đã xuất hiện thêm một ít cường giả bí ẩn. Những người này đều tới vì hắn. Lão đầu không quay đầu lại nói, Kiếm Tông có thể không cần để ý tới. Nói xong hắn đã biến mất. Trong điện, Lý Huyền Phong im lặng một lát, sau đó hắn rời khỏi đại điện. Cuối cùng hắn đi tới trước pho tượng, nhìn pho tượng, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền đã ngồi suốt hai canh giờ. Hai canh giờ này, kiếm ý của hắn vẫn bao phủ nhánh cây trên tay. Kiếm ý, hắn đã xác định kiếm đạo của mình. Thế nhưng về sau, ở phương diện kiếm đạo, hắn đã không còn tiến bộ như trước. Như thế nào là kiếm bởi vì người mà bất phàm? Diệp Huyền nhìn nhánh cây trong tay, lâm vào suy nghĩ. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền. Kiếm như cá, nếu không có nước, cá chính là tử vật. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi. Ai vậy? Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi lần nữa. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Giới ngục tháp. Giọng nói kia không đến từ bên ngoài, mà là từ giới ngục tháp truyền tới. Lầu thứ sáu, gia hỏa. Ở lại lầu thứ sáu đã tỉnh rồi sao? sắc mặt Diệp Huyền vô cùng khó coi. Đế hình lầu thứ 5 đã nghịch thiên như vậy, thực lực lầu thứ 6 mạnh đến loại trình độ nào đây? Trong nháy mắt, Diệp Huyền nghĩ đến rất nhiều kết quả không tốt. Lúc này, giọng nói kia vang lên lần nữa. Khẩn trương cái gì? Ta lại không ăn ngươi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng nói. Tiền bối, ngày tỉnh rồi sao? Giọng nói kia đáp. Diệp Huyền thở ra một hơi, dường như lầu thứ 6 rất dễ nói chuyện. Lầu thứ 6 lại nói, người có khả năng xem kiếm như cá, mà chính ngươi là nước. Diệp Huyền yên lặng, lúc này hắn đã hiểu rõ ý của lầu thứ 6. Không thể chỉ dùng kiếm ý ra chỉ lên kiếm, mà là phải cho kiếm ý dung nhập vào trong kiếm. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, kiếm ý của hắn xuất hiện khắp bốn phía. Rất nhanh, nhánh cây trong tay hắn đang rung động, dùng kiếm ý trải nghiệm kiếm, dung nhập kiếm. Cứ như vậy, thời gian dần qua, không biết đã trôi qua bao lâu, nhánh cây trong tay Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang vô thành vô thức, trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời xa xôi. Tại chỗ, Diệp Huyền cười tươi, không giống nhau. Lần này phi kiếm của hắn đã khác hoàn toàn với trước kia. Dường như kiếm đã có sinh mệnh. Trong giới ngục tháp, lầu thứ 6 lại nói, kiếm ý và kiếm diễn sinh cũng là kiếm đạo của ngươi. Ngươi cần phải lợi dụng thật tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối, tốc độ và lực lượng phi kiếm của ta phải tăng lên như thế nào? Lầu thứ 6 im lặng một lát, sau đó nói, thân thể ngươi hiện tại chỉ có thể tiếp nhận lực lượng và tốc độ lúc này mà thôi. Diệp Huyền hỏi, nói cách khác, nếu như ta mong muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải tăng cường thân thể sao? Lầu thứ 6 nói, đây là một biện pháp, nhưng còn có một biện pháp khác. Diệp Huyền vội hỏi, biện pháp gì? Đầu thứ 6, hành lang. Dùng kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lầu 6, người bây giờ dùng cái gì để làm phi kiếm? Diệp Huyền nói, khí. Lầu thứ 6 lại nói, người có thể dùng kiếm ý ngưng tụ kiếm. Diệp Huyền ngây người, sau đó hắn mở lòng bàn tay ra. Vào lúc này, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dùng kiếm ý ngưng tụ kiếm. Tâm niệm Diệp Huyền vừa động, thanh kiếm trong lòng bàn tay trực tiếp bay ra. Trong chớp mắt, thanh kiếm kia đã xuất hiện cách đó ngàn trượng. Diệp Huyền ngây người. Nhanh, lần này tốc độ phi kiếm của hắn hiện tại nhanh hơn trước kia không chỉ gấp đôi. Lúc này, lầu 6 lại nói, kiếm ý ngưng tụ kiếm, nó giống như cánh tay của ngươi. Hơn nữa, ý cảnh không thể so với khí, nó vô hình, vô sắc, chất lượng càng nhẹ. Bởi vậy, xuyên qua không gian nhanh hơn, cho nên nếu như ngươi vận dụng thỏa đáng, còn có khả năng nhanh hơn nữa. Còn có khả năng nhanh hơn nữa sao? Diệp Huyền mở bàn tay ra, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thời gian trôi qua, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếm ý. Đúng như lầu 6 nói, hắn thật sự có khả năng nhanh hơn nữa. Trước kia, hắn chỉ dùng hắc bạch phi kiếm, gia tăng thêm kiếm ý và khí. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, sau khi không còn khí, tốc độ kiếm càng nhanh hơn. Xem nhẹ kiếm ý, cho tới nay, hắn không quan tâm tới kiếm ý của mình. Kiếm ý, từ hiện tại, Diệp Huyền bắt đầu chú trọng nghiên cứu kiếm ý của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 10 ngày đi qua. Trên đỉnh núi, dưới sự điều khiển của Diệp Huyền, hai thanh phi kiếm không ngừng xuyên qua chân trời. Trong nháy mắt, kiếm quang trải rộng chân trời, nhiều không đếm hết. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, hai thanh kiếm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đó là hai thanh kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Diệp Huyền mỉm cười, phi kiếm hiện tại còn nhanh hơn lúc trước, đặc biệt sau khi tăng thêm không gian đạo tắc. Phi kiếm nhanh hơn trước 3 thành. Chớ xem thường 3 thành này, kỳ thật tăng lên 3 thành đã vô cùng kinh khủng. Ba thành này đại biểu khi hắn giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh, dù cho không cần đánh lén, hắn cũng có niềm tin chắc chắn miểu sát đối phương. Thu hồi kiếm, Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía, hơi khó hiểu một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn phát hiện không biết lão đầu kia đã đi đâu. Tiểu sư thúc kia cũng chưa từng xuất hiện. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu quay người đi xuống chân núi, đi tìm Diệp Linh. Tới lâu như vậy, hắn càng nhớ tiểu nha đầu kia. Cũng không biết nha đầu lúc này như thế nào. Một lúc sau, Diệp Huyền đi tới võ viện. Võ viện nằm trên Vũ Thần Sơn, phía bắc Thần Võ Thành. Vũ Thần Sơn và Kiếm Tông nằm ở hai hướng nam bắc đối diện nhau. Dưới chân núi Vũ Thần Sơn, một pho tượng nữ đứng đó là một nữ tử. Đứng trước pho tượng, Diệp Huyền đứng nhìn. Võ thần sao? Hắn chưa gặp qua võ thần, nhưng hắn rất hiếu kỳ. Phải là người như thế nào mới được mọi người tôn xưng là võ thần? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, Tiền bối, ngươi gặp qua võ thần chưa? Hắn hỏi, tự nhiên là lầu thứ sáu. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện lầu thứ sáu rất dễ ở chung, ít nhất hiện tại là như thế. Yên lặng một lúc, lầu thứ sáu nói, gặp qua một chút, nhưng mà đều là có tiếng không có miếng, căn bản không xứng với hai chữ này. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, lầu năm trước kia có nói với ta, ngài không phải người ở bốn chiều, ngài tới từ năm chiều sao? Lầu thứ sáu nói, người nói ra hỏa dùng linh hồn tiến vào chỗ của ta sao? Diệp Huyền gật đầu nói, chính là hắn. Lầu thứ sáu cười nói, kỳ thật, hắn thật lợi hại. Nếu như không phải bị tháp này giam giữ nhiều năm như thế, thực lực bị đạo tắc lúc trước ăn mòn. Dĩ nhiên, dù cho lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại vị kiếm tu kia. Kiếm tu, đó là kiếm tu áo trắng. Hắn vẫn có ấn tượng, chỉ sợ thực lực của đối phương cùng cấp bậc với nữ tử váy trắng. Thật mạnh. Lầu thứ sáu lại nói, về lai lịch của ta, cho dù nói ra thì ngươi cũng không biết. Kỳ thật, người nên lo lắng cũng không phải là đám người bị giam giữ như chúng ta, mà là bản thân tháp này. Bản thân tháp này sao? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Tiền bối có ý gì chứ? Lầu thứ sáu nói, sở dĩ tháp này nhận ngươi làm chủ, nguyên nhân là vì nữ tử kia. Nó cũng không phải chân tâm thật ý nhận ngươi làm chủ. Có thể là cái gì chứ? Diệp Huyền yên lặng. Hắn nhớ kỹ, đại thần lầu hai nói qua. Ban đầu cái tháp này muốn nịnh nọt nữ tử váy trắng mới nhận hắn làm chủ. Lầu thứ sáu lại nói, nó cũng không phải thật tâm nhận ngươi làm chủ nhân. Một ngày nó khôi phục thương thế, khi đó ngươi cảm thấy nó sẽ còn đi theo ngươi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cho dù không đi theo ta, cũng không đến mức giết chết ta chứ. Lầu thứ sáu nói, một phần vạn nó muốn giết ngươi thì sao? Diệp Huyền nói, không đến mức đó. Lầu thứ sáu, vật này chính là đồ vật năm chiều, chủ nhân trước kia của nó cường đại cỡ nào mà ngươi bây giờ không có ý xem thường ngươi, thế nhưng ngươi hiện tại rất yếu, yếu đến mức ta không có từ nào để hình dung. Diệp Huyền mặt đen lại, gia hỏa này không biết nói chuyện uyển chuyển một chút hay sao? Lầu thứ sáu lại nói, đương nhiên bản thân ngươi cũng không phải là không có thứ gì khác. Ít nhất ta đến nay vẫn không rõ vì sao chủ nhân hai thanh kiếm trên đỉnh tháp lại giúp ngươi. Nhiều khi, chỗ dựa cũng là một loại thực lực. Gương mặt Diệp Huyền càng đen hơn trước. Tên này thật biết tổn hại hắn. Diệp Huyền quyết định không nói chuyện với gia hỏa này. Hắn đi về phía võ viện. Rất nhanh, hắn đi tới thềm đá dưới võ viện. Lúc này, một tên thanh niên ngăn cản trước mặt hắn. Thanh niên nhìn thoáng qua vai của Diệp Huyền. Hắn cau mày nói, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, thanh niên lạnh lùng nói, kiếm tu tới võ viện ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, vị huynh đệ này, ta tìm đến người, muội muội ta ở ngay trong võ viện. Muội muội của ngươi sao? Thanh niên hỏi, tên là gì? Diệp Huyền nói, Diệp Linh, còn có bằng hữu của ta, An Lan Tú, Liên Vạn Lý. Nghe xong, thanh niên sừng sốt nói, người nói, Diệp Linh là muội muội của ngươi, An Lan Tú và Liên Vạn Lý là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh niên giật dữ quát, ngươi là kiếm tu không biết xấu hổ, vì theo đuổi nữ thần võ viện chúng ta lại nghĩ ra cái lý do vô liêm sỉ như thế. Ngươi nhanh chóng cút đi cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Diệp Huyền bất động, thanh niên nhíu mày quát, còn chưa cút sao? Diệp Huyền im lặng nói, vị huynh đệ này... Thanh niên tức giận nói, ai là huynh đệ của ngươi? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi hiện tại không đi, chờ một chút bị các học trường nhìn thấy, ngươi muốn đi cũng đi không được đâu. Diệp Huyền yên lặng, võ viện và kiếm tông đã thủy hỏa bất dung như thế rồi sao? Làm như vậy, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì đám người Diệp Linh đều đang ở trong võ viện. Lại có náo động sao? Đúng lúc này, một giọng nói từ sau lưng thanh niên chuyển tới. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, người tới là một nữ tử. Nữ tử khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy, mặc bộ váy hoa xinh xắn, dùng mạo xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc dài màu đen giống như áo choàng, nhìn rất mê người. Nhìn thấy nữ tử này, thanh niên cung kính thì lễ nói, Phương Tuyết sư tỷ. Nữ tử tên Phương Tuyết đi đến trước mặt nam tử hỏi, vì sao vừa rồi náo động như thế? Thanh niên vội vàng nói, một tên kiếm tu, hắn nói hắn tới tìm đám người An học tỷ. Kiếm tu sao? Phương Tuyết cau mày, nàng nhìn Diệp Huyền hỏi, ngươi là người kiếm tông sao? Diệp Huyền gật đầu nói, ta thật tới tìm người, không có ý gì khác. Phương Tuyết đi đến trước mặt Diệp Huyền hỏi, ngươi đến tìm An Lan Tú sao? Diệp Huyền nói, đúng vậy, mong được thông báo một chút. Phương Tuyết nhìn thẳng Diệp Huyền nói, chỗ của chúng ta không chào đón kiếm tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vị cô nương này, ta thật không có ác ý. Diệp Linh là muội muội ta, An cô nương và Liên cô nương là bằng hữu của ta. Ngươi đi thông báo đi, nói Diệp Huyền tới tìm các nàng sẽ hiểu. Hắn cũng muốn dùng truyền âm trực tiếp liên hệ đám người Liên Vạn Lý. Hắn lại phát hiện, hiện tại không có biện pháp dùng truyền âm liên hệ đám người Liên Vạn Lý. Rõ ràng, đám người Liên Vạn Lý đang ở trong hoàn cảnh đặc thù. Diệp Linh là muội muội của ngươi sao? Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Diệp Huyền quay người nhìn lại. Người là nam tử mặc hoa bào. Nam tử đánh giá Diệp Huyền cười nói. Ngươi nói Diệp Linh là muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu nói, đúng thế, xin các vị thông báo một chút. Khóe miệng nam tử mặc hoa bào nhếch lên hỏi, ngươi có chứng cứ gì nói nàng là muội muội của ngươi không? Diệp Huyền nhíu mày nói, các hạ, ta đúng là ca ca của nàng, ta... Nam tử mặc hoa bào khoát tay áo nói, không có bằng chứng, người nào tin tưởng ngươi? Ta còn nói rằng nàng là nữ nhân của ta, hôm qua ta và nàng cùng chung đêm xuân, ngươi tin không? Nghe vậy, gương mặt Diệp Huyền lạnh như băng. Cùng lúc đó, hắn mở mắt ra, một ánh kiếm màu đỏ như máu bay ra khỏi mắt hắn. Cách đó không xa, đầu nam tử mặc hoa bào bay lên, máu tươi tuôn ra như suối. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều giật mình không hiểu. Giết? Bị giết sao? Đám người Phương Tuyết vẫn không dám tin, nhìn thi thể không đầu của nam tử mặc hoa bào. Đầu óc vẫn còn mông lung. Vào lúc này, Diệp Huyền cũng ngạc nhiên. Mình giết đối phương sao? Thế nhưng rất nhanh, ý nghĩ này biến mất. Đã giết thì đã giết. Diệp Linh, hai chữ này, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào sỉ nhục. Lúc này, giọng nói lầu thứ sáu vang lên trong đầu Diệp Huyền. Ta rất tán thưởng tính cách của ngươi. Người sống một đời, sống phải tự tại. Nhất niệm không thuận, rút kiếm giết người. Đây mới thật sự là bản sắc nam nhi. Diệp Huyền không để ý tới lầu thứ sáu. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, gương mặt rất bình tĩnh. Diệp Linh, không ai có thể hiểu địa vị của muội muội trong lòng hắn. Lúc còn ở Diệp gia, hắn và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cũng vì muội muội đã cho hắn có động lực sống tiếp, bằng không thì hắn có khả năng đã chết từ sớm. Sỉ nhục hắn có thể, nhưng sỉ nhục Diệp Linh tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, một người nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, nam tử trung niên xuất quyền đánh vào đầu Diệp Huyền. Một quyền ra, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền rất bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, chém xuống một kiếm. Theo một đạo kiếm quang hạ xuống, nam tử trung niên trước mặt Diệp Huyền đã bị chấn động đẩy lui vài chục trượng. Nam tử trung niên vừa dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện giữa trán của hắn. Nam tử trung niên còn muốn ra tay, bị ép phải dừng lại, không dám động. Dám động sẽ chết. Vào lúc này, người tới càng ngày càng nhiều. Khi nhìn thấy Diệp Huyền là kiếm tu, ánh mắt đám người xung quanh dần dần biến thành không tốt. Kiếm tu kiếm tông dám tới võ viện giết người. Đây là khiêu khích trắng trợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người. Hắn vừa quay người lại, một đạo tàn ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền theo bản năng nâng kiếm chặn lại. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bị đẩy lùi trăm trượng. Vào lúc này, một lão già mặc áo gai đứng trước mặt hắn. Lão già lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói, từ khi nào đệ tử kiếm tông dám phách lối như vậy, dám công khai tới võ viện ta, giết người. Diệp Huyền rất bình tĩnh nói, đối với chuyện vừa rồi, ta rất xin lỗi, bởi vì đây không phải mục đích của ta. Thế nhưng nếu như cho ta một cơ hội lần nữa, ta cũng sẽ giết hắn, sẽ giết không chút do dự. Nghe vậy, sắc mặt đám người võ viện có mặt ở đây càng khó coi. Phách lối, đã vậy còn rất quá đáng. Ánh mắt lão già dần dần lạnh như băng quát. Để cho lão phu nhìn một chút, người có bao nhiêu cân lượng, dám... Lão già nói đến đây, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhanh như điện. Sắc mặt lão già biến hóa, hắn nghiêng người tránh thoát thanh phi kiếm này. Sau đó hắn lao thẳng về phía Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đứng cách đó không xa, đột nhiên rút kiếm chém mạnh. Sau một tiếng nổ vang vang lên, Diệp Huyền không ngừng lùi lại, lão già cũng bị kiếm của Diệp Huyền chém dừng lại. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm lặng lẽ, không một tiếng động xuất hiện trước mặt và sau lưng lão già. Phi kiếm xuất hiện bất ngờ, ép lão già không thể tiếp tục ra tay với Diệp Huyền nữa. Hai tay hắn ngăn cản trước và sau, hắn phải dùng thân thể chống lại phi kiếm của Diệp Huyền. Hai đạo kiếm quang vỡ nát, thế nhưng lão già cũng bị ép lùi lại vài chục trượng. Khi hắn vừa dừng lại, lại có hai thanh phi kiếm chém tới. Trong ánh mắt quan tâm của đám người xung quanh, lão già không ngừng lùi lại. Tốc độ phi kiếm quá nhanh. Nhanh đến mức lão già không có biện pháp trốn tránh. Không chỉ nhanh, lực lượng phi kiếm này rất mạnh. Trên thân thể lão già đã xuất hiện vài chục vết thương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người có mặt ở đây đã thay đổi. Bọn hắn không ngờ lão già có thể bị Diệp Huyền áp chế. Phải biết, lão già này chính là một tên viện sĩ võ viện. Mặc dù chỉ truyền thụ phương diện học thuật, nhưng hắn cũng là viện sĩ. Hắn lại bị một tên đệ tử kiếm tông áp chế. Chỉ chốc lát, lão già đã lui ra sau mấy trăm trượng. Vào lúc này, phi kiếm của Diệp Huyền ngừng lại. Bởi vì sau lưng hắn không xa, một tên nam tử trung niên cầm trường thương xuất hiện, là Lâm Sư. Giữa sân có người kinh hô, Lâm Sư, đây chính là võ sư chuyên dạy bảo võ học của võ viện. Thực lực tuyệt đối không phải viện sĩ bình thường có thể sánh bằng. Lâm Sư nhìn Diệp Huyền, hắn không nói gì, chuẩn bị ra tay. Lúc này, nói bất cứ thứ gì cũng không có ý nghĩa. Lâm Sư sắp xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên cười khẽ. Thì ra, võ viện không chỉ ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, còn ưa thích xa luân chiến. Hôm nay, ta xem như được mở mang kiến thức. Nghe vậy, Lâm Sư ngừng lại. Lâm Sư nhìn Diệp Huyền, gương mặt lạnh như băng. Người tới võ viện ta giết người gây sự. Thế nào, còn hy vọng võ viện ta quyết đấu công bằng với ngươi sao? Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn chỉ kiếm vào Lâm Sư nói, vậy thì đánh đi. Vừa dứt lời, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái. Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về phía trước. Những nơi đi qua, không gian cũng bị xé nứt. Nơi xa, Lâm Sư híp mắt quan sát, ánh mắt hắn đầy ngưng trọng. Cùng lúc đó, hắn xuất thủ tấn công vào vị trí hai thước trên đầu hắn. Không gian trước mặt Lâm Sư đột nhiên vỡ nát, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trên đầu và sau lưng Lâm Sư. Sắc mặt Lâm Sư đã thay đổi, thân thể lóe lên, hắn lướt sang trái vài chục trượng. Khi hắn vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đã tàn nhẫn chém thẳng vào đầu hắn. Đồng tử Lâm Sư mở to, hắn nâng thương chặn lại. Khi kiếm của Diệp Huyền hạ xuống, Lâm Sư đã bị đánh lui vài chục trượng nữa. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang lại xuất hiện. Cách đó không xa, hai đạo kiếm quang vỡ nát. Lâm Sư đã lui mấy trăm trượng. Diệp Huyền muốn tiếp tục ra tay. Lúc này, Lâm Sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Thân thể hắn đột nhiên biến mất. Diệp Huyền dự định xuất thủ cũng cau mày, bởi vì xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số bóng thương. Những bóng thương này bao trùm kín, không kẽ hở. Thế nhưng rất nhanh, những cái bóng này đều bị kiếm quang chém vỡ. Ngay sau đó, một cây thương dài màu đỏ đâm tới. Diệp Huyền cầm kiếm đâm về phía trước. Diệp Huyền lui về phía sau vài chục trượng. Vừa chạm đất, mặt đất dưới chân hắn đã nổ tung. Lâm Sư đang muốn ra tay tiếp. Thế nhưng, hai đạo kiếm quang đã chém hắn, phải lưu lại tại chỗ. Lâm Sư không ra tay, hắn nhìn xung quanh. Sau một phen giao thủ, xung quanh đã vỡ nát và bừa bộn. Vào lúc này, hắn lại ra tay, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ nhất, hắn không có nắm chắc chém giết Diệp Huyền. Thứ hai, trên người hắn bây giờ đã có vết kiếm thương. Thế nhưng, Diệp Huyền lại không bị thương chút nào. Hiển nhiên, hắn đã lâm vào hạ phong. Thứ ba, nếu hắn lại ra tay nhưng bị thua, lúc đó không chỉ hắn bị mất mặt, còn có mặt mũi của võ viện. Võ sư của võ viện lại bại bởi một đệ tử kiếm tông. Nếu tin tức này truyền đi, thanh danh võ viện sẽ bị phá hủy. Hắn không thể thua. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy Lâm Sư không ra tay. Hắn cũng không có lựa chọn ra tay. Thực lực của đối phương không yếu nếu hắn muốn giết đối phương, trừ khi bại lộ lá bài tẩy của mình. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huynh, giọng nói quen thuộc. Diệp Huyền quay người, hắn sửng sốt khi nhìn thấy người gọi mình. Người tới chính là Chiến Quân. Chiến Quân chạy đến trước mặt Diệp Huyền cười to nói, người cũng tới sao? Diệp Huyền mỉm cười nói, vừa tới. Chiến Quân cười ha hả một tiếng nói tiếp, tới thì tốt rồi, người cũng tới gia nhập võ viện sao? Diệp Huyền lắc đầu. Chiến Quân còn muốn nói điều gì, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó kinh ngạc nói. Ta nghe bọn họ nói có kiếm tu tới nơi này giết người, không phải là người đấy chứ. Diệp Huyền cười nói, chính là ta. Gương mặt Chiến Quân cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ nói. Diệp Huynh, người tới để đánh nhau sao? Diệp Huyền mỉm cười nói, ta tới tìm muội muội Diệp Linh và những người khác, lại xảy ra một ít chuyện cho nên mới đánh nhau. Chiến Quân khẽ gật đầu còn muốn nói điều gì đó, Diệp Huyền lại nói, người lui sang một bên đi, việc này ta tự mình giải quyết. Hiện tại Chiến Quân là người võ viện, nếu như hắn và Chiến Quân đi quá gần, Chiến Quân sẽ không dễ đối mặt. Chiến Quân cảm thấy không vui nói, Diệp Huynh, người nói cái gì thế? Trong lòng Chiến Quân ta, trời đất bao la, huynh đệ lớn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta biết, việc này để ta tự mình giải quyết. Chiến quân dò dự một chút, sau đó quay người nhìn Lâm Sư đang đứng cách đó không xa. Hắn hơi thi lễ nói, Lâm Sư, trong việc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Lâm Sư nhíu mày nói, hiểu lầm sao? Hắn tới võ viện giết học sinh võ viện chúng ta. Ngươi nói với ta có hiểu lầm gì là sao? Chiến quân còn muốn nói tiếp, Lâm Sư lạnh lùng nói, lui ra. Chiến quân trầm giọng nói, Lâm Sư, huynh đệ của ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ giết người. Trong việc này nhất định là có hiểu lầm. Lâm Sư híp mắt lại quát, ta bảo ngươi lui ra. Chiến quân còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đã nói, Chiến huynh, việc này giao cho ta giải quyết đi. Nói xong, hắn đi đến trước mặt chiến quân, nhẹ nhàng vỗ vai chiến quân nói, chớ có bởi vì chuyện của ta mà liên lụy tới ngươi, bằng không thì lòng ta khó yên. Chiến quân dò dự một lúc, sau đó gật đầu nói, Diệp huynh, có việc gì cứ bàn bạc thật tốt. Diệp Huyền cười nói, tốt, bàn bạc. Nói xong, hắn quay người nhìn sang Lâm Sư. Lâm Sư cười lạnh nói, bàn bạc sau, nói chuyện gì? Cần, có thể... Ngươi giết đệ tử võ viện ta, ngươi dùng mạng của ngươi trả lại là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt chiến quân lập tức trầm xuống. Hắn biết, việc này chắc chắn không thể nào đi theo hướng tốt, bởi vì hắn biết rõ tính tình Diệp Huyền. Đây là gia hòa ăn mềm không ăn cứng. Nghe Lâm Sư nói thế, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng nói, Lâm Sư, nếu ta làm nhục chí thân của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Sư híp mắt lại nói, ngươi có ý gì chứ? Diệp Huyền cười nói, hôm nay ta tới tìm muội muội của ta, đệ tử võ viện bởi vì ta là đệ tử kiếm tông, cho nên không cho ta đi vào. Không chỉ như thế, đệ tử võ viện các ngươi còn xì nhục muội muội của ta. Nói đến đây, sắc mặt hắn biến thành hung ác quát. Người nào cho hắn gan chó xì nhục muội muội ta là võ viện các ngươi sao? Lâm Sư gằn giọng nói, phải thì như thế nào? Diệp Huyền cười nói, vậy lão tử giết hắn, ngươi có thể làm gì? Võ viện ngươi có thể làm gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.